Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2950, cuộc gặp gỡ đặc biệt 3, góc truyện audio.com. Vân Thi Thi cười, cũng chưa được gọi là đại minh tinh gì, chỉ là có tình yêu với sự nghiệp biểu diễn nên mới tiến bước vào nghề này. Cảnh Kỳ không khỏi có chút cảm động. Cô nghe nói, các đại minh tinh chỉ ký hợp đồng với các thương hiệu lớn, cái giá của họ đưa ra cũng rất lớn, trước giờ đều chỉ sống trong ánh đèn flash, giữa tình yêu thương của các fan hâm mộ, hoa tươi và những chàng vỗ tay, thu nhập mỗi năm cũng mấy ngàn vạn, thậm chí có người sẽ giống như Cố Tinh Trạch thu nhập hàng năm phải đến hàng trăm triệu. Bởi vậy, những đại minh tinh này đều có phần kiêu ngạo. Cho nên, lúc mới nhìn thấy Vân Thi Thi Cảnh Kỳ khó tránh khỏi bất ngờ tay chân luống cuống, đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy tự ti. Nhưng Vân Thi Thi lại rất hiền dịu, khiến cho cô rất bất ngờ và cảm động. Cô không kiêu ngạo một chút nào, cô không nhận mình là đại minh tinh, cũng không khoe mẽ, mà từ trong thâm tâm vẫn luôn coi mình chỉ là một người bình thường. Chị không giống như những ngôi sao khác, Cảnh Kỳ cười, chị nổi tiếng như thế, nhưng nói chuyện với người khác lại không có chút xa cách nào. Nói xong, cô ấy đi tới quan tâm hỏi, khi nãy tôi đã định hỏi, đôi mắt của chị có phải bị thương không? Tôi thấy chị, hình như không nhìn rõ. Vân Thi Thi bình tĩnh đáp, mắt tôi bị thương, giờ không nhìn thấy gì cả. Vậy sao? Cảnh Kỳ có chút nghi hoặc suy nghĩ một chút lại như liên tưởng đến cái gì nên cảm thấy kỳ quái hỏi. Chị không phải là bạn của Cố Tinh Trạch sao? Như thế lúc trước anh ấy hiến giác mạc chị hoàn toàn có thể tiếp nhận giác mạc của anh ấy tiến hành phẫu thuật cấy ghép chứ? Vân Thi Thi không nói gì. Cảnh Kỳ giật mình, có phải tôi đã xen vào chuyện của người khác rồi không? Thực xin lỗi tôi không biết cách nói chuyện. Đôi khi, lời quan tâm người khác do tôi nói ra lại có chút không hay cho lắm, chị đừng để tâm. Chị coi như tôi chưa hỏi gì đi. Không phải, Vân Thi Thi điềm đạm nói. Hiện giờ tôi không thể tiếp nhận phẫu thuật bởi vì tôi đang có thai, nếu phẫu thuật sẽ không tốt cho thai nhi. Tôi muốn bảo vệ đứa bé, chuyện đôi mắt thì cứ để sau này tính cũng được. Thì ra là vậy, thì ra chuyện là như thế. Trong lòng Cảnh Kỳ âm thầm cảm thán, đại minh tinh xinh đẹp này chắc chắn là bạn tốt của Cố Tinh Trạch. Bởi vì, khi cô ôm đứa bé vào lòng, trong mắt không chỉ có sự yêu thích đơn thuần mà còn có gì đó như là thương tiếc và đau đớn, còn có cả nhớ nhung. Rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng ánh mắt lại như thể thông qua đứa bé mà nhìn thấy điều gì đó khác. Vân Thi Thi yêu thương buông Cảnh Dương đang ôm trong lòng ra, trong lòng Cảnh Kỳ hiểu ra, sự đau lòng và nhung nhớ trong mắt cô đều không phải đối với đứa bé. Cô ấy cũng không biết, có lẽ đây cũng giống như một loại ký gửi. Ký gửi những tưởng niệm với Cố Tinh Trạch đặt lên người đứa bé này. Cảnh Kỳ hồi phục tinh thần, cười nói. Chúc mừng chị lên trước mẹ rồi. Vân Thi Thi cười, cảm ơn, cô bỗng quay đầu, mò mẫm nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của đứa bé, trong mắt khó tránh khỏi lộ ra sự tiếc nuối. Thật đáng tiếc, mắt tôi không nhìn thấy, không thì cũng có thể nhìn xem đứa bé này có dáng vẻ thế nào. Sau này mắt chị khỏi rồi, tôi nhất định sẽ đưa con tới gặp chị cho chị nhìn chán thì thôi. Cách chương.